siêu cấp cưng chiều. Chương 1096, có phải chị học hư rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mặt đau đầu xoa huyệt thải dương. Bật cười, em vui vẻ thế à? Lê Tiếu tập trung tinh thần. Cổ mím môi, ông ta một phải bao nhiêu người đến? Được, Lê Tiếu chậm rãi thôi nhìn. Tiêu Hoàng Đạo không cần thiết phải bắt chị chịu chết. Tám phần vì tách chị ra. Để Minh Đại Lan một thân một mình. Lý do này vẫn chưa đủ. Cô nhẹ nhàng gõ lên cửa kiếng. Dạo này chỉ liên lạc với Hạ Sâm có để lộ chân tướng gì không? Không, về điểm này, Doãn Mặt rất tự tin. Tiêu Diệp Nham vẫn luôn biết chị có liên lạc với Hạ Sâm. Chẳng hạn hôm qua trước khi lên đường, chị nhắn tin cho Hạ Sâm cũng vì muốn anh ta hỗ trợ chui vào biệt thự giết em. Là Hạ Sâm gửi bản đồ cho chị. Chị cố ý in trong phủ công tước. Dù họ có tra được cũng là sai lầm. Ngay sau đó, Doãn Mạt kể lại mọi chuyện xảy ra dạo này trong phủ công tước cho Lê Tiếu. Cuối cùng, giọng cô ta càng lúc càng thấp. Nét mặt cũng mê man như một đứa bé lạc đường. Cô ta nói, chị cũng không biết nên làm gì. Việc ly gián Minh Đại Lan và Tiêu Hoàng Đạo đã không cần đến chị nữa. Dạo này Tiêu Diệp Huy vẫn luôn xử lý quan hệ với các bộ trưởng. Chị rất ít tiếp xúc với Tiêu Hoàng Đạo. Lần này ông ta giấu Tiêu Diệp Huy sắp xếp chị đến. Ngoại trừ muốn chị chịu chết, chị không nghĩ được ông ấy có mục đích nào khác. Lê Tiếu đứng dậy, đi đến cửa sổ nhìn ra xa. Có Lê Tiếu Hoàng Đạo không nhằm vào gì, mà là quyết định ra tay. Tính luôn chị là 8 người. Doãn Mạt cụp mắt. Chị xử lý 7 người kia trong núi rồi. LT, 2BA, GT, Lê Tiếu nhíu mày. Nét mặt dần sâu xa trầm lắng. Ông ta muốn giết em thì không nên phải chị đến mới phải. Tia 7 U Hoàng Đạo giỏi tính kể như vậy. Không có chuyện không biết quan hệ giữa thất tử. Cứ tưởng mình nhớ được địa hình chính xác của núi Nam Dương. Nhưng trong núi nhiều chướng ngại vật quá. Lại còn nhiều sóng tín hiệu. Cộng thêm tuyết động giấu con đường ban đầu. Dễ khiến người ta lạc hướng. Nghe vậy, Lê Tiếu nghĩ đến vẻ mặt lạnh tanh vừa rồi của Hạ Sâm. Chợt nhìn Doãn Mặt đầy sâu xa. Hai Doãn, có phải chị học hư rồi không? Lê Tiếu nheo mắt, chị có tính toán gì? Không, chị vẫn chưa nghĩ ra. Doãn Mặt nhìn trần nhà. Lắc đầu, hay, ông ta xác định Doãn Mặt sẽ bày không phản bội phủ công tước. Doãn Mặt đáp, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ông ta biết chị sẽ không thành công. Chuyến đi N2A vì để chị chịu chết thôi. Phủ công tước đã xảy ra chuyện gì? Doãn Mặt cười khẽ, nét mặt uể oải. Minh Đại Lan ca không hông phải đối thủ của Tiêu Hoàng Đạo. Bà ấy bị lộ tẩy rồi. Nếu cô ta còn sống quay về phủ công tước thì nên giải thích thế nào về 7 tên kỵ sĩ đi theo. Nếu cô ta không trở về. Ba mẹ vẫn đang ở đó. Lê Tiếu cười thích thú. Nếu không phải anh xâm nhầm tọa độ. Không phải do anh ta. Doãn Mặt không nhịn được giải vây thay Hạ Sâm. Bản đồ anh ta đưa là phiên bản ảnh phản chiếu mã hóa. Dù điện thoại chị có thiết bị đề phòng theo dõi. Nhưng để tránh cho Tiểu Hoàng Đạo nghi ngờ. Chị có sửa tọa độ. Cách chương.